Ở La Thiên đạo trường, cho dù không phải thuộc hàng ngũ nhân vật cấp cao, nhưng cũng là một kẻ có quyền có thế. Lần này hắn bị phái đến phụ trách huấn luyện đệ tử trung tâm, không ngờ lại bị Tần Vô Song bắt gặp. Tả Phú Hộ trầm ngâm một lúc hỏi, như vậy lúc này các vị trưởng lão có đang ở trong đình viện không? Chỉ có trưởng lão La Dương ở đây, còn hai vị trưởng lão khác đang ở trong Lang Nha Phong, cũng được mấy ngày rồi. Tả Phú Hộ nói, như vậy thì phiền Đồ tiểu ca đi thông báo một chút. Trước đây ta vẫn chưa có cơ hội bái kiến trưởng lão La Dương. Ngài chờ chút. Không lâu sau gã đồ đệ họ Đồ kia đã quay trở lại, nói, trưởng lão La Dương mời ngài vào trong. Tả Phú Hộ vô cùng quen thuộc với đường đi nước bước nơi đây, hiển nhiên không phải là lần đầu tới nơi này. Đi vào biệt viện Trúc Hải, lại có gia nhân khác dẫn bọn họ đi vào. Một khắc sau đã đi, bọn họ đã đi đến phòng khách của trưởng lão La Dương. Tả Phú Hộ rất là biết điều, liền đem lễ vật dâng lên. Vốn dĩ, lễ vật này là chuẩn bị cho Pháp Vương Trùng Quang, lúc này chỉ đành tặng cho ba vị trưởng lão rồi. Trước đây Pháp Vương Trùng Quang một mình một người phụ trách nơi này, nhưng bây giờ thì do ba vị trưởng lão liên thủ quản lý. Thật làm cho Tả Phú Hộ khó xử, đành phải chia lễ vật ra làm ba phần. Thế nhưng mặc dù chia ra làm ba phần, nhưng mỗi phần cũng đều còn rất nồng hậu. Lễ nhiều thì người không trách. Sau khi trưởng lão La Dương thu nhận lễ vật rồi, trong lòng vui vẻ, nở một nụ cười với Tả Phú Hộ. Tả Ngọc Đình bái kiến trưởng lão La Dương. Tả Phú Hộ cũng hành lễ vô cùng đầy đủ. Lệnh tôn đại nhân của Tả Thiệu, Tả lão đệ quả thật không tệ, khí sắc rất tốt. Xem ra gia nghiệp ở Châu Thành Hà Khẩu cũng không nhỏ a. La Dương trong La Thiên đạo trường cũng thuộc nhân vật cao tầng, là một kẻ tương đối tham lam. Bình thời tuy rằng địa vị cao nhưng thật không có thực quyền, những thứ tham ô cũng không có nhiều lắm. Lúc này nhận được lễ vật trọng hậu lần sau thật khó mà có lại được, nên trong lòng rất cao hứng. Gia nghiệp của tiểu bối trước mặt trưởng lão La Dương quả thật không đáng nhắc tới. Ngày khác rảnh rỗi mời trưởng lão ghé qua tệ xá, tiểu nhân xin được thỉnh giáo. Kia không phải là quấy rầy sao chứ? La Dương trong lòng có ẩn ý khác, nhưng ngoài miệng thì lại vô cùng giả dối. Trưởng lão đừng nói những lời này, có thể được trưởng lão quang lâm tệ xá, đó chính là phúc phận 10 đời nhà ta. Sau này nơi đó sẽ phúc lộc dồi dào, phong thủy về sau khẳng định cũng sẽ thịnh vượng hơn nhiều. Tả lão đệ lại chê cười rồi, lại nói, ta cũng có một đứa em rể cũng mang họ Tả, chỉ tiếc, nói ra thật mất hứng không đề cập đến nữa. Trưởng lão La Dương nhất thời nhớ đến đứa em rể, nhớ đến cháu trai Tả Thiên Ban nhất thời có chút buồn rầu, mới đổi đề tài khác hỏi, Tả lão đệ lần này đến có việc gì quan trọng? Hà hà, Tả Phú Hộ có chút ngại ngùng nói, thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là tại hạ tuổi ngày càng cao lại không có tiền đồ gì, ở nhà nhàn rỗi nên muốn gặp con trai thôi. Trưởng lão La Dương, Tả Thiệu nhà Tả Mộ còn bao lâu nữa mới có thể hạ sơn? Thời gian hạ sơn thật không có quy luật nào cả. La Dương ngẫm nghĩ, có thể thông báo nó xuống núi một chuyến được không? Tả Phú Hộ thử hỏi, nếu như bình thường thì không có gì khó khăn, nhưng mấy tháng gần đây thì lại không được. Lần trước Đại Đạo Tôn trước khi xuất sơn, đã chính miệng hạ một đạo cấm lệnh, yêu cầu tất cả các đệ tử trung tâm phải tập trung luyện tập, tuyệt đối không được lơi là. Bắt buộc phải bế quan nửa năm, chưa đến nửa năm, không có bất cứ ai được phép hạ sơn. La Dương có chút khó xử nói, nửa năm, không biết còn kéo dài trong bao lâu. Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ còn một tháng nữa, Thanh Minh tới đây khẳng định có thể xuất quan. Đến lúc đó đám người Đại Đạo Tôn sẽ gấp gáp trở về, cử hành đại điển tế lễ tổ tiên. Đại điển này thì không có bất cứ đệ tử nào có thể vắng mặt, trừ phi có kẻ nào công tác ở quá xa không thể về được. La Dương đã nhận lễ vật của Tả Phú Hộ rồi cho nên cũng giải thích cặn kẽ hơn một chút. Tả Phú Hộ thần trí lúc này đã bị Tần Vô Song khống chế, mở miệng hỏi lại, đám người Đại Đạo Tôn ra ngoài làm việc, có phải là truy sát và tiêu diệt cái tên tiểu tử Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại phải không? La Dương vừa nghe thấy ba chữ Tần Vô Song, mặt lộ vẻ dữ tợn, khóe mắt đầy sát khí sắc bén, chậm rãi gật đầu, đúng chính là cái tên tiểu tử đó. Hắn thật sự là một yêu nghiệt. Ta thật hối hận là ngày trước đã không bóp chết hắn từ khi hắn còn trong nôi. La Dương trong lòng đầy thống khổ nghĩ đến cháu trai Tả Thiên Ban bị chết về tay Tần Vô Song, trong lòng như đứt từng khúc ruột. So với cái chết của La Đĩnh, tuy rằng thuộc đồng tộc, nhưng cách xa không biết bao nhiêu đời, huyết thống quan hệ tất nhiên không thể bằng đứa cháu trai ruột được. Bởi vậy La Đĩnh chết, trong lòng La Dương cũng không đau buồn bằng việc Tả Thiên Tứ chết đi, dưỡng hổ gây loạn. Tên Tần Vô Song này, thế nhưng hiện tại lại có thể khiến cho đại đạo tôn tự mình xuất mã, xem như là hiếm có rồi. Chẳng qua, đại đạo tôn đại nhân một khi đã tự mình xuất mã, số ngày mà tên tiểu tử này còn sống, chắc chắn không đếm đầy một bàn tay. Nội tâm của La Dương không ngừng cười khổ, đại đạo tôn xuất mã, như vậy thì sao chứ? Mấy tháng trôi qua rồi, chẳng phải ngay cả một sợi tóc của người ta cũng không kiếm ra được hay sao? Chỉ hy vọng trước thanh minh tế điển, đại đạo tôn có thể đem được thủ cấp của Tần Vô Song trở về, thì những oan hồn của La Thiên đạo trường chúng ta mới có thể được an nghỉ. La Dương mặt nhăn nhó nghĩ đến cái chết của Tả Thiên Ban, vẫn như cũ không khỏi đau buồn. Nhất định không có vấn đề gì. Hơn nữa, lúc ta ở Châu Thành Hà Khẩu từng nghe người ta nói Tần Vô Song đã từng xuất hiện ở Đan Hà Phủ, còn đặt một công tượng làm một ít đạo cụ nữa. La Dương vẫy vẫy tay, toàn là những tin đồn cũ, không có gì mới mẻ. Lộ Tiên Lâu đã tự sát đền tội rồi, nhưng chính vì thế, bóng dáng của tên tiểu tử đó cũng sẽ không mò được nữa. Tần Vô Song nghe thấy những lời đó, trong lòng ảm đạm. Lộ Tiên Lâu tiền bối quả nhiên là đã chết rồi. Mặc dù hắn mới gặp Lộ Tiên Sinh có hai lần, nhưng hai người giống như có giao tình quen biết nhau cả trăm năm rồi, rất tâm đầu ý hợp. Giờ phút này nghe Lộ Tiên Sinh đã quy tiên, tự nhiên trong lòng không khỏi đau xót, vì cái chết của Lộ Tiên Lâu mà thương cảm không thôi. Lộ Tiên Sinh với hắn mà nói, cũng không có tình sư hữu, thậm chí cũng không phải là tình tri kỷ, nhưng Lộ Tiên Lâu có lưu lại cho hắn vài món đồ vật, làm cho Tần Vô Song tự trong tâm cảm thấy mình có trách nhiệm đối với sứ mệnh này, với những di sản này. Phảng phất bản thân mình chính là truyền nhân y bát của Lộ Tiên Lâu vậy. Nghe thấy tin dữ như vậy, sự đau buồn trong lòng cũng không khó tránh khỏi. Lộ Tiên Sinh, tuy rằng Vô Song mới chỉ quen biết người không lâu, nhưng tại hạ đã hạ quyết tâm phải làm cho La Thiên đạo trường ngập trong biển máu. Xin ngài hãy yên tâm, dù có mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa, ta cũng quyết tiêu diệt được bọn La Thiên đạo trường này. Tần Vô Song trong lòng cầu khấn. Nếu linh hồn của Lộ Tiên Sinh chưa đi xa, hy vọng ngài sẽ nghe thấu tấm lòng này, mối thù với La Thiên đạo trường không thể cao hơn được nữa. Tả Phú Hộ há mồm, tựa hồ như định muốn nói thêm chuyện này nữa, nhưng mà La Dương cũng không muốn cùng với ngoại nhân nói tiếp những vấn đề bên trong môn hộ, lập tức nói: "Tả lão đệ, ngươi muốn gặp lệnh lang Tả Thiệu thì đợi đến tiết thanh minh hay tới. Bây giờ đến đây thật sự không khéo, hay là ngươi về đi, một tháng sau hãy quay lại. Nếu ngươi có kiên nhẫn được thì ở lại đây đợi cũng không sao. Chỉ cần ngươi không được tự tiện đi vào Lang Nha Phong thì không có vấn đề gì." Lời này Tần Vô Song cầu còn chẳng được. Như vậy xem ra, Tả Thiệu cùng mấy tên đệ tử trung tâm bế quan luyện công nửa năm trời, ngược lại cũng là một tin tốt lành. Tả Phú Hộ ngẫm nghĩ một lát, mới nói: "Quay về Tả Phủ cũng không làm gì. Có thể ở gần La Thiên đạo trường, cảm nhận sức mạnh vô biên thật cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống rồi." Trưởng lão La Dương, tại hạ đành quấy quả trưởng lão một tháng vậy. Sau khi trở về, tại hạ sẽ mau chóng chuẩn bị một phần lễ vật thật hậu, coi như bồi thường phí tổn một tháng tại hạ lưu lại đây. La Dương cười nói: "Tả lão đệ khách khí quá." Hắn nói mấy lời khách sáo này, nhưng trong lòng tuyệt không có ý cự tuyệt. Trong con mắt của Tần Vô Song, lão La Dương này là đích thị là một kẻ tham lam. Tham lam cũng là một nhược điểm. Tần Vô Song đã nắm được nhược điểm này của hắn, nhất định sẽ dùng nó uy hiếp. Trong La Thiên đạo trường này, cho dù chủ nhân có vắng mặt nhưng cao thủ không phải là ít. Cho nên hắn phải nắm chắc hết thảy tất cả những nhược điểm của địch nhân. La Dương này có lẽ chính là một khởi điểm không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547 quả nhiên có tiền liền có thể sai khiến được ma quỷ, một món quà, lại thêm một lời hứa, đã làm cho một trưởng lão như La Dương cũng phải nhìn Tả Phú Hộ với con mắt khác. Biệt viện Trúc Hải có thể nói là khu biệt viện cao cấp nhất của La Thiên Đạo Trường. Ở La Thiên Đạo Trường, chỉ có đệ tử trung tâm mới có tư cách ở đây. Mà biệt viện Trúc Hải cũng là nơi mà hàng vạn đệ tử kiệt xuất của La Thiên Đạo Trường đều muốn tiến vào nơi đây. Bọn Tần Vô Song sau khi tiến nhập vào khu phòng ở dành cho khách, La Dương còn đặc biệt phái mấy người hầu tâm phúc đến hầu hạ, có thể nói là đặc biệt chiếu cố. Tần Vô Song trong lòng cười thầm, La Dương quả là tham lam. Hắn ân cần như vậy là do lời hứa lúc trước của Tả Phú Hộ, hứa sau này trở về sẽ hoàn trả phí tổn ăn ở trở lại. Đêm đó, đích thân La Dương mở tiệc chiêu đãi Tả Phú Hộ, phí tổn của bữa tiệc tất nhiên không phải là lấy từ hầu bao của La Dương rồi. Trong bữa tiệc, La Dương hỏi không ít việc ở Châu Thành Hà Khẩu, Tả Phú Hộ trả lời một chút sai sót cũng không có. Tần Vô Song thầm nghĩ may mắn, may mà Tả Phú Hộ này là Tả Phú Hộ hàng thật giá thật, nếu là đổi một con khôi lỗi nào khác thì không thể trả lời mọi việc một cách tỉ mỉ cho La Dương được. Lúc này, sở trường của Tả Phú Hộ được thể hiện ra hoàn toàn, trong bữa tiệc không ngừng tán dương pha trò, khiến cho không khí vô cùng sôi động, tán thưởng không tiếc lời làm cho La Dương vui như mở cờ trong bụng. Nào nào nào, Tả lão đệ, lão phu và ngươi có thể nói là hận vì gặp nhau quá muộn. Tài ăn nói của Tả lão đệ thật sự làm cho mấy tên gia hỏa chỉ biết trốn trên núi tu luyện như chúng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. La Dương quả thật cũng không phải khiêm tốn. Những nhân vật cấp bậc trưởng lão như hắn xưa nay dành rất nhiều thời gian tu luyện, vốn không có thời gian tiếp xúc với những sự gian ngoan lọc lõi trên đời. Vì vậy về mặt giao tiếp, không thể khôn khéo đưa đẩy như những kẻ cả đời lăn lộn trên thương trường như Tả Phú Hộ. Tả Phú Hộ cười nói, trưởng lão La Dương, nếu Tả Mộ có thể tu luyện được một thân tu vi như các vị trưởng lão, ta nhất định sẽ không tốn sức đi luyện cái môn công phu mồm mép thế này. Tu vi không đủ thì phải mồm mép phải linh hoạt một chút. Tu vi của Tả lão để cũng không kém. La Dương liếc mắt dò xét Tả Phú Hộ. Nếu không phải là bỏ tiền mua nguyên liệu chế luyện đan dược, mời tiền bối của đạo trường luyện chế cho mấy viên hóa hư đan, e rằng cả đời ta cũng không leo được đến hóa hư cảnh. Tả Phú Hộ cũng không văn vẻ, thành thật cười nói, đương nhiên, tiểu đệ tiền tài cũng không nhiều, chất lượng của những nguyên liệu mà tiểu đệ chuẩn bị vốn không thể luyện hóa ra được hóa hư đan cực phẩm, cũng có nghĩa là hóa hư cảnh đã là cực hạn của tiểu đệ rồi. Cái này cũng giống với tiên thiên sơ linh đan vậy, nếu không phải là đan dược thuộc hàng cực phẩm, một khi đã dùng thì cũng chỉ có thể đủ để đột phá bình cảnh, cả đời cũng không thể tu luyện thêm được nữa. Nhưng nếu như dùng đan dược thuộc hàng cực phẩm thì sẽ không phải lo lắng về chuyện này. Sau khi dùng, vẫn có thể tiếp tục gia tăng lên những cảnh giới cao hơn, như viên thâu thiên đan mà Lộ Tiên Lâu để lại cho Tần Vô Song ở bên trong thâm cốc kia. Nó thuộc loại đan dược nghịch thiên cực phẩm, có thể tăng một cấp cảnh giới vô điều kiện. Loại đan dược thuộc cấp bậc này, ngoại trừ cần thủ bút của đại sư chế luyện ra, còn cần phải có các loại nguyên liệu cực phẩm, có thể nói là tạo hóa trăm năm mới gặp một lần. Lúc này Tần Vô Song mới hiểu ra nguyên nhân tại sao tu vi của Tả Phú Hộ có thể đạt đến hóa hư cảnh, nhưng lại không thể vào La Thiên Đạo Trường. Nào ngờ, câu nói này của Tả Phú Hộ lại nói trúng tâm tư của La Dương. Than nhẹ một tiếng, Tả lão đệ, ngươi có thể quyết đoán dùng hóa hư đan, cho thấy dũng khí của ngươi quả thật cũng không nhỏ. Đáng hận là, mãi cho đến bây giờ lão phu vẫn đứng sững ở động hư cảnh, e rằng đến cuối đời cũng khó có khả năng đột phá. Tả Phú Hộ cười làm lành nói, trưởng lão La Dương ở tu luyện ở La Thiên Đạo Trường, ở Thiên Dương Sơn sẽ có cơ hội, sẽ có lúc gặp kỳ duyên, tiểu đệ vốn không thể so sánh được. Tin rằng trưởng lão chắc chắn có thể dựa vào sức của mình mà đột phá, tiến nhập hư võ đại viên mãn. La Dương thở dài, nếu thực sự có ngày đó, nhất định nhớ lời nói của tiểu đệ ngươi ngày hôm nay. Tiểu đệ ở Châu Thành Hà Khẩu đợi tin tốt lành của trưởng lão. La Dương chua xót cười, ảo tưởng vẫn bị lý trí áp chế, cười như mếu nói, thẳng thắn mà nói, lão phu đến hơi sức cũng không còn, lão phu đã chuẩn bị rồi, trong 30 năm nếu không có đột phá, thì dùng đan dược, xung kích hư võ đại viên mãn, thành hay không thành còn phải xem ý trời. Tu vi càng cao, cảnh giới càng cao, tỷ lệ dùng đan dược để thăng cấp thành công càng thấp hơn, La Dương quyết định như vậy, Tả Phú Hộ cũng có thể hiểu được. Dù sao, Dương Thỏ tới rồi, quyết tâm có cao đến đâu cũng không thể không chấp nhận số phận, thử một lần còn hơn ngồi chờ chết. Dùng đan dược có thể không thành công, cũng còn hơn là không thử một lần. Một khi xung kích thành công, thuận lợi đạt đến hư võ đại viên mãn, ít nhất có thể đạt được 200 năm tuổi thọ. Điều này khiến bất kỳ tu luyện giả nào cũng không thể chống lại sự hấp dẫn này. Càng già càng sợ chết, đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Sở dĩ La Dương chần chừ không muốn dùng đan dược, kỳ thực cũng là vì trong lòng còn tồn tại một cái ảo tưởng, muốn dùng tu vi của mình tự xung kích đột phá. Đột phá như vậy sau này còn có thể lên cảnh giới cao hơn nữa, cũng có thể có được tuổi thọ lâu hơn. Trong thời gian 30 năm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện, trưởng lão không cần phải âu sầu như vậy. Tả Phú Hồ an ủi nói, La Dương xua tay, đối với người đời mà nói, 30 năm đã là nửa cuộc đời rồi, nhưng đối với những tu luyện giả chúng ta chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Vẫn là tiểu đệ suy nghĩ thoáng đạt, tự do tự tại. Kỳ thực đệ như vậy đã là rất tốt rồi. La Dương tán thưởng từ tận đáy lòng. Tả Phú Hộ cười khổ nói, tiểu đệ tìm được niềm vui trong nỗi khổ, rõ ràng biết không có hy vọng xung kích lên cảnh giới cao hơn thì vui đùa hồng trần, tiêu sái tự tại. Tiểu đệ không có tiền đồ, chỉ hy vọng vào Tả Thiệu thôi. La Dương thở dài, đây cũng là điều mà lão phu ngưỡng mộ ngươi. Ít nhất ngươi còn có đứa con trai để chờ mong. Còn ta trước đây từng có hai đứa con, đến bây giờ đều đã không còn. Đứa cháu trai yêu quý nhất cũng bị tên tiểu tử đến từ các quốc gia nhân loại sát hại. Người ngoài cũng thấy, ta là trưởng lão của La Thiên Đạo Trường, địa vị cao quý. Ở thần chiếu phủ, vô số người ngưỡng mộ địa vị của ta. Ngươi nói xem thật sự có đáng để ngưỡng mộ hay không? La Dương đã hơi ngà ngà say. Hắn cũng có nhiều nỗi uất hận, hôm nay gặp Tả Phú Hộ vừa quen đã như thân thiết, vì vậy lời nói đã phát ra, cũng không còn giữ kẽ nữa. Tả Phú Hộ xấu hổ sờ mũi, đang muốn nói điều gì, đột nhiên La Dương mở ánh mắt hung dữ. 30 năm, bây giờ lão phu chỉ cho mình 30 năm. Trong 30 năm, nếu như còn không thể đột phá, coi như từ chức trưởng lão của La Thiên Đạo Trường, ta cũng phải cố gắng hoàn thành hai việc. Ồ, Tả Phú Hộ ngạc nhiên nhìn La Dương. Việc thứ nhất là tìm một người kế thừa trong đám con cháu hậu bối, truyền lại hết công phu cả đời của ta cho nó. Thứ hai là đi đến đế quốc Đại La Điện ở các quốc gia nhân loại đại khai sát giới. Việc này, Tả Phú Hộ vô cùng kinh ngạc, truyền công lực phải có công pháp đặc biệt mới được. Mà đi các quốc gia nhân loại đại khai sát giới sẽ biến mình thành kẻ thù chung của cả đại lục thiên huyền A. La Dương cười, nếu ngươi biết mình đã đến cực hạn cuộc đời thì còn để ý đến công địch này nọ nữa hay sao? Ta cũng đã nghĩ qua, nhiều nhất ta từ chức trưởng lão, không còn quan hệ gì với La Thiên Đạo Trường, như vậy cũng làm không liên lụy đến La Thiên Đạo Trường. Tóm lại, không làm được hai chuyện này, ta chết không nhắm mắt. La Định chết, La Dương vẫn bình thường, vì người chết không phải là máu thịt thân thiết của ông ta. Nhưng Tả Thiên Tứ là cháu trai ruột của ông ta. Từ sau khi hai đứa con trai lần lượt chết đi, ông ta coi cháu trai chẳng khác nào con mình. Không ngờ, lại bị tên tiểu tử đến từ các quốc gia nhân loại không danh không tánh sát hại. La Dương ôm hận báo thù đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng đại đạo tôn của La Thiên Đạo Trường cũng không dám công khai phát động tấn công các quốc gia nhân loại, chỉ âm thầm cử người đi đối phó với người nhà và sư môn của Tần Vô Song mà thôi. La Thông Thiên phải nghĩ đến lợi ích của La Thiên Đạo Trường, cũng không dám tùy tiện hành động khiến cho La Thiên Đạo Trường phải gặp một sự nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Nhưng La Dương thì lại không cần lo lắng đến những điều này, cái hắn muốn chính là nhanh chóng báo thù. Cho dù là do Tả Thiên Tứ đi xâm lược người khác mà bị giết, hắn cũng chẳng cần quan tâm. Trong giới tu luyện, từ trước đến nay chỉ là giúp người thân chứ không giúp đạo lý. Tần Vô Song lạnh lùng cười nghe La Dương nói, trong lòng nổi sóng không thôi, ngẫm nghĩ, 30 năm, ngươi còn có được 30 năm để đợi sao? Tả Phú Hộ thấy La Dương đã say, liền khuyên nhủ, trưởng lão La Dương, hôm nay đại đạo tôn đích thân xuất mã, tin rằng Tần Vô Song sẽ không chạy được xa, người đừng đau buồn quá. La Dương cầm chén rượu, lại uống thêm một chén nữa. Bây giờ hắn đã thấy vô cùng tuyệt vọng đối với năng lực của đám cao tầng La Thiên đạo trường rồi, vốn không hy vọng lần này bọn họ có thể bắt được Tần Vô Song. Tả lão đệ, tên tiểu tử Tần Vô Song ấy rất xảo quyệt, coi như đại đạo tôn đích thân xuất mã, lão phu cũng không xem trọng. Ngay từ đầu ta liền không nên dưỡng hổ gây họa. La Dương đã bắt đầu lớn tiếng. Tả Phú Hộ mồ hôi ứa ra, lòng nghĩ cái tên khốn này đã say rồi, ngang nhiên nghi ngờ quyền uy của đại đại tôn, thậm chí còn nghi ngờ năng lực làm việc của các cao tầng La Thiên đạo trường nữa. Trưởng lão La Dương, người say rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Phía sau La Dương, những gã tâm phúc đi ra thấp giọng nói, đồng thời cảnh giác nhìn Tả Phú Hộ, lo lắng Tả Phú Hộ bán đứng La Dương, nói lời say vừa nãy ra ngoài. Tả Phú Hộ vội xua tay nói, các vị, lời người say không coi là thật, những thuộc hạ của ta cũng không phải là người nhiều chuyện. Yên tâm đi, những lời vừa nãy coi như kết thúc bàn tiệc. La Dương trừng mắt nhìn Tả Phú Hộ, Tả lão đệ, lão phu tin ngươi, coi trọng ngươi mới nói những lời này với ngươi, nếu ngươi bán đứng ta. Tả Phú Hộ cười nói, nãy giờ trưởng lão nói những lời gì vậy? Thẳng thắn mà nói, bây giờ ta cũng hơi mơ hồ rồi, rốt cục trưởng lão La Dương nói gì ta cũng không nhớ nổi, khi tỉnh lại e rằng đã quên hết rồi. Coi như ta nói chuyện thị phi thì đại đạo tôn cũng không tin ta, mà sẽ tin ông, đúng không? Tần Vô Song thầm khen Tả Phú Hộ này thật biết ăn nói. Quả nhiên, sắc mặt La Dương giãn ra, nói với Tả Phú Hộ, Tả lão đệ, ngươi là người chính trực, lão phu nhắc một câu, ngươi ở lại biệt viện Trúc Hải, không được đi lại lung tung, không được gây chuyện thị phi. Tả Phú Hộ vâng vâng dạ dạ, đương nhiên rồi, đa tả trưởng lão La Dương nhắc nhở, thanks nhiều thì có nhiều CH hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548. Lát sau Tần Vô Song triệu hồi toàn bộ năm đại linh thú phong ấn. Thâu Thiên Yển Thử thì phụ trách giám sát ba người tùy tùng kia của Tả Phú Hộ. Tuy rằng bọn chúng đã bị thần cổ thuật khống chế, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Tần Vô Song tuyệt đối không cho phải xảy ra bất cứ sai sót gì. Muốn động thủ càng nhanh càng tốt. Bữa tiệc rượu này Tần Vô Song đã có hiểu biết về biệt viện Trúc Hải. Biệt viện Trúc Hải này do tổng cộng ba trưởng lão phụ trách. Có thể nhìn ra được là địa vị của La Dương trong La Thiên đạo trường này không được cao lắm. Nếu không sao hắn lại phải phòng thủ ở đây. Còn hai vị trưởng lão kia lại được tự do hoạt động. Cũng bởi thế nên khiến cho La Dương tâm tính thay đổi. Lần đầu tiên gặp mặt Tả Phú Hộ, chưa quen biết rõ lại có thể rượu vào lời ra. Có thể nhìn thấy La Dương nội tâm đã bị đè nén tới cực điểm không thể không phát tiết ra ngoài. Tâm tính của hắn càng không ổn, đối với bọn Tần Vô Song mà nói thì càng có lợi. Dù sao muốn bắt giữ La Dương, thi triển thần cổ thuật với hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Không nói đến thực lực bản thân La Dương vô cùng cường đại, so với La Đĩnh còn có phần cao cường hơn. Ngoại trừ hắn ra, tại biệt viện Trúc Hải vẫn còn có không ít động hư cảnh cường giả. Phải biết rằng nơi này cách tổng bộ La Thiên đạo trường cũng không xa lắm. Một khi truyền ra phong thanh gì, lập tức có thể dẫn động đến những cường giả cấp bậc cao hơn. Ví dụ như hư võ đại viên mãn. Một khi bị hư võ đại viên mãn truy sát, đối với Tần Vô Song trước mắt là một đại thảm họa. Cho nên muốn đối phó với La Dương phải làm đối phương bất ngờ. Tuyệt đối không được có chút kinh suất nào. Nếu không đối với Tần Vô Song chỉ có hại không có lợi. Ngoài Thâu Thiên Yển Thử ra, các linh thú khác đã cùng Bao Bao và cô đơn ở trong phòng của Tần Vô Song. Để tránh tai vách mạch rừng, bọn họ đều dùng thần thức trao đổi. Lão đại, nhân lúc lão La Dương kia ngủ say, đêm nay chúng ta lẻn vào hành động. Bao Bao nói, người tu luyện, nhất là những động hư cảnh cường giả sẽ không say rượu đến bất tỉnh nhân sự đâu. Mặc dù những gì La Dương nói, chỉ là quá bức xúc nên nói cằn một phen mà thôi. Hơn nữa những lời hắn nói dẫn dắt ta rất nhiều. Ta thấy La Dương đối với La Thiên Đạo Trường tuy ngoài miệng kính trọng, nhưng thực ra không vừa lòng. Tần Vô Song cười nói, các ngươi nhìn xem, hai trưởng lão kia được tự do đi lại, chỉ có La Dương phải ở lại cố thủ. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là mặc dù ở địa vị cao như thế nhưng lão ta không được trọng vọng. Bằng không với thân phận trưởng lão như thế hắn sẽ không ủ rũ như vậy. Mọi người nghe hắn nói vậy đều gật đầu đồng tình với phân tích đó. Lão đại, bao giờ chúng ta động thủ? Cô đơn quan tâm hỏi. Tần Vô Song đem tấm bản đồ của Lộ Tiên Sinh ra phân tích. Các ngươi xem đây, trên bức bích hoa chỉ rõ đường đi. Đây là vị trí trên bản đồ chúng ta đang đứng. Chúng ta đang ở biệt viện Trúc Hải. Cách xa nơi này, có một đoạn lộ trình. Từ đây đến đó có ít nhất không dưới 3 đạo phòng tuyến. Đột phá 1-2 đạo thì có thể, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh muốn một đường đột phá, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu Lộ Tiên Lâu đã nắm rõ mệnh mạch của La Thiên Đạo Trường như vậy, chắc chắn bản thân La Thiên Đạo Trường cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. La Thiên Đạo Trường nếu biết được, chắc chắn đã phái trọng binh canh gác nghiêm ngặt. Như vậy, bọn họ muốn thuận lợi đi qua con đường này hiển nhiên vô cùng khó khăn. Lão đại, chúng ta có thể làm lại cách cũ, giống như lần đối phó với đám người La Triển, dụ dỗ bọn chúng rời khỏi phòng tuyến. Dù sao thì chúng ta nhân thủ cũng nhiều. Bao Bao đề nghị, Tần Vô Song cười, chúng ta nhân thủ có nhiều đến đâu cũng không nhiều bằng La Thiên Đạo Trường. Muốn xuyên qua các đạo phòng thủ, đáp án chính là trên người La Dương. Chỉ có đạt được lệnh bài trưởng lão trên người La Dương, đó mới thật là giấy thông hành. Bao Bao và cô đơn mắt sáng lên, lão đại, hóa ra ngươi đã tính kế sẵn rồi. Tần Vô Song cười nói, nếu không tính sẵn kế thì ta đã không chịu đựng lão La Dương lâu đến như vậy. Lão đại, chúng ta mau động thủ đi. Mặc dù La Dương là động hư cảnh, nhưng bên cạnh hắn cũng không có các thủ hạ động hư cảnh. Điều này đối với chúng ta rất có lợi. Hơn nữa tuyến phòng ngự của La Thiên Đạo Trường là ngoài mạnh trong yếu. Ngươi xem, lúc chúng ta tiến vào, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt từng tầng. Nhưng đến khi vào đến biệt viện Trúc Hải thì càng lúc càng lỏng lẻo. Điều này không có gì lạ, một khi đã canh phòng chặt chẽ từ bên ngoài, một con ruồi cũng không thể bay lọt. Thì bên trong cũng không cần phải canh gác chặt chẽ nữa. Tần Vô Song gõ ngón tay xuống mặt bàn ngồi suy nghĩ. Điểm mấu chốt hiện giờ là phải có được lệnh bài trưởng lão trên người La Dương. Muốn có được lệnh bài trưởng lão chỉ có 2 cách. Một là giết La Dương cướp lấy lệnh bài đó. Hai là biến hắn trở thành khôi lỗi giống như Tả Phú Hộ vậy. Suy nghĩ tổng hợp một chút. Cách thức thứ hai có vẻ thích hợp hơn. Do đích thân La Dương dẫn chúng ta vào núi, chắc chắn sẽ đi qua không có trở ngại gì, không cần quá lo lắng. Lão đại, thời gian từ giờ đến tiết thanh minh tế tổ cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Chúng ta muốn ra tay, cũng phải mau chóng một chút. Càng nhanh đắc thủ, chúng ta càng dễ dàng bỏ chạy xa một chút. Hay là hành động ngay tối hôm nay? Cô đơn đánh ma quyền sát trưởng, có vẻ rất cuồng nhiệt. Tần Vô Song lắc lắc đầu nói, đêm nay nhất định không được. Chúng ta cần phải tìm hiểu tình hình ở biệt viện Trúc Hải đã, xem có cao thủ khác hay không. Hơn nữa 2 vị trưởng lão còn lại bao giờ sẽ quay về. Vấn đề này cần phải làm rõ. Một khi đã ra tay, nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn sẽ làm nhựa kế hoạch, không còn cơ hội thứ hai ra tay nữa. Nhớ kỹ, chúng ta không thể phạm sai lầm. Nếu mắc phải sai lầm có thể chúng ta sẽ phải chết ở đây. Bao Bao và cô đơn đều bình tĩnh, gật đầu. Nhưng không nhịn nổi, hỏi, cần phải chờ bao lâu nữa? Sẽ không lâu lắm, để ta sai Tả Phú Hộ mấy ngày này rảnh rỗi tới nịnh bợ La Dương, thăm dò thực hư, trong vòng 3 ngày sẽ biết rõ tình hình ở đó. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ ở Thiên Dương Sơn, bao gồm cả việc làm sao chúng ta có thể rút lui, chúng ta phải tính toán kỹ có đúng không? Họ quả thật không được phép thất bại, đặc biệt là trong địa bàn của La Thiên đạo trường này. Đêm đó, Tần Vô Song không có bất kỳ động tĩnh gì, vô cùng khéo léo. Cho đến gần sáng, xuất hiện hai cái bóng ở gần phòng khách, một trước một sau rời khỏi phòng khách, quay lại trong phòng của La Dương. Thế nào? La Dương nheo mắt, rõ ràng là đang nghỉ ngơi. Báo cáo trưởng lão, không có chút động tĩnh gì, những người này không ai rời khỏi phòng khách. Nói như vậy, Tả Ngọc Đình vẫn rất nghe lời. La Dương đột nhiên mở mắt, có phần chưa tỉnh hẳn. Dạ, trưởng lão hà tất phải lo lắng. Tả Ngọc Đình là phụ thân của Tả Thiệu, hắn chuyên dùng miệng lưỡi để lấy lòng người khác. Hắn cho dù có nói điều gì thị phi, đại đạo tôn cũng không nhất thiết sẽ tin hắn. Hóa ra, La Dương về sau vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, nên sai người đến phòng khách theo dõi, nhìn xem Tả Ngọc Đình này có tiết lộ phong thanh không. Việc theo dõi tối qua cũng không phải là nghi ngờ thân phận của Tả Ngọc Đình, mà bản thân La Dương trong lòng có chuyện mờ ám, sợ rằng Tả Phú Hộ sau khi chuốc cho hắn uống say sẽ đem những lời nói kia truyền bá ra ngoài. Trưởng lão, hay là cứ tiếp tục theo dõi hành động của hắn đi. Chẳng qua là, thuộc hạ thấy hắn cũng là người hiểu chuyện. La Dương khẽ gật đầu, là người hiểu chuyện thì tốt, ta thật lòng muốn kết giao với hắn. Chỉ mong hắn không khiến ta thất vọng. Sáng sớm, sau khi rửa mặt xong, Tả Phú Hộ đến bái kiến La Dương. Sau khi nói chuyện một lúc, La Dương dẫn hắn đi tham quan xung quanh biệt viện Trúc Hải. Nơi đây phong cảnh tuyệt mỹ. Tả Phú Hộ thở dài. Biệt viện Trúc Hải thật sự là một nơi thanh tĩnh. Nếu được sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đây thì thật sự là quá tốt. La Dương cười nói, cái đãi ngộ này, ngay cả những trưởng lão, pháp vương chúng ta cũng chưa có tư cách mà hưởng thụ. Nó thuộc sự đãi ngộ của các đệ tử trung tâm. Nếu như các đệ tử trung tâm thực lực tăng lên, trở thành trưởng lão, pháp vương, cũng sẽ phải rời khỏi biệt viện Trúc Hải này. Ha ha, trở thành trưởng lão, pháp vương nhất định sẽ ở một nơi tốt hơn. La Thiên Đạo Trường là một nơi phiên thiên phúc địa, những danh lam thắng cảnh nhất định không chỉ có một nơi này, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. La Dương tiền bối, nghe nói trong biệt viện Trúc Hải, phụ trách việc huấn luyện các đệ tử trung tâm, có tổng cộng 3 vị trưởng lão, còn 2 vị còn lại, đã đi đến Lang Nha Phong rồi à? Không biết bao giờ bọn họ mới trở về, tiểu đệ cũng có một chút lễ vật kính dâng, biểu thị thành ý a. La Dương khẽ cười nói, không đầy nửa tháng nữa, các đệ tử trung tâm còn chưa có xuống núi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không xuống núi. Trong lòng La Dương quả thực có chút không thoải mái, Tả Phú Hộ muốn nịnh hót hắn, tự nhiên hắn không từ chối. Nhưng khi nhắc tới 2 vị trưởng lão khác, La Dương trong lòng có sự liên tưởng, nảy sinh một số sự đố kỵ. Tả Phú Hộ dường như đoán được suy nghĩ của La Dương, cười sảng khoái, chút lễ mọn này chỉ là để cảm ơn sự quan tâm của các trưởng lão đối với khuyển tử Tả Thiệu. Tiểu đệ và trưởng lão La Dương vừa gặp đã giống như bạn cũ, tất nhiên là có chuẩn bị một lễ vật. Đúng rồi, trưởng lão La Dương. Tả Phú Hộ chưa nói hết lời thì nhìn thấy một đệ tử đang vội vã đi từ dưới chân núi lên. Tên đệ tử này, bọn Tần Vô Song cũng có quen biết. Tần Vô Song nhìn thấy người này chạy tới, trái tim suýt đập nhanh lên một trận. Kẻ này, không phải La Vân thì là ai? Lúc trước gã này đã đến Tinh La Điện diễu võ Dương Oai, nếu lần đó Mộ Dung Nhạn không xuất hiện khuất phục hắn, chỉ sợ Tinh La Điện phải chịu thiệt thòi lớn. Hiện giờ, Tần Vô Song bọn họ ăn mặc giống bọn tùy tùng, khí chất tướng mạo hoàn toàn che giấu lại, hắn khẳng định không thể nhận ra. Đại thúc, đại thúc, La Vân bước nhanh tới. Nhìn thấy Tả Phú Hộ và một số đệ tử lạ mặt cũng có mặt ở đây, không khỏi do dự. La Dương hỏi, chuyện gì vậy? A, La Vân nhìn thấy bọn Tần Vô Song, đại thúc có mật báo chuyển tới. Vị này là Tả Tiên Sinh, là phụ thân của Tả Thiệu, không phải người ngoài. La Dương cố ý nói như vậy, biểu thị hắn cứ việc nói ra. La Dương thật sự biết rõ, tin tình báo mà ngay cả La Vân cũng biết, như vậy cũng không phải là bí mật gì cả. Mặc dù La Vân nghe ông ta nói như thế, cũng không e ngại nữa, nói luôn, đại thúc, đám người đại đạo tôn bọn họ đã thất bại ở Đan Hà Phủ, cao thủ phái đi cũng không đạt được kết quả gì. Tiến thẳng tới Tinh La Điện, phá hủy Tinh La Điện, những kẻ tu luyện còn lại ở đó gà chó không còn. La Vân mặt mày hớn hở nói, hắc hắc, đại thúc, không vui sao? Vốn dĩ việc này ta phải đi làm, thật đáng tiếc, nếu lần này ta đi thì... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 549, tin dữ này giống như một cú đấm đánh mạnh vào ngực của Tần Vô Song. Nếu không phải hắn đeo mặt nạ thì lúc này nhìn vào sắc mặt hắn đã vô cùng khó coi. Tu luyện giả của Tinh La Điện gà chó không còn. Mặc dù các đệ tử trung tâm cùng các cao tầng của Tinh La Điện trước đó cũng đã làm theo kế hoạch mà rút đi, nhưng mà những đồng môn còn lại ở Sơn Môn cũng không hề ít. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của La Vân, trong lòng Tần Vô Song sôi sục phẫn nộ. Nếu như phải lý trí nói với hắn cần phải thật bình tĩnh, chỉ sợ hiện tại hắn đã ra tay động thủ rồi. Hắn siết chặt nắm đấm trong tay áo, hắn quả thật không thể khống chế được sự giận dữ trong lòng, chỉ giận một nỗi không thể ra tay đại khai sát giới một trận. La Thông Thiên, ngươi đã ra tay với mọi người ở các quốc gia nhân loại như vậy, Tần Vô Song ta nhất định không khiến La Thiên đạo trường hoàn toàn biến mất, thề sẽ không bỏ qua. Một cỗ thù hận mãnh liệt không thể phát tiết, ở trong lòng của Tần Vô Song không ngừng bốc cháy điên cuồng lên. Tinh La Điện là nơi mà Tần Vô Song trưởng thành, nơi đây mặc dù không phải là nơi hắn sinh ra, các đồng môn kia và hắn cũng không có tình cảm gì, thậm chí chưa từng nói chuyện. Nhưng bất luận thế nào họ cũng là cùng một môn phái, cũng được coi là người một nhà, vinh nhục cùng hưởng. Trong lòng Tần Vô Song đau đớn, cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng. Hiện giờ gia tộc và Tinh La Điện đã trở thành hai cái nghịch lân của Tần Vô Song. Đối với Tần Vô Song mà nói mạo phạm tới bất kỳ cái nào đều cũng không thể tha thứ. Tại thời điểm này, nghe thấy La Vân đưa tới một cái tin tức kinh thiên động địa như vậy, Tần Vô Song chỉ cảm thấy khí huyết toàn cơ thể không ngừng quay cuồng. Đối với La Dương mà nói, tin tức này là một chuyện vui ngoài ý muốn. Hắn động dung hỏi, La Vân, ngươi lấy thông tin này ở đâu ra vậy? La Vân trả lời, khi ta ở trong đại điện, ta nghe được mấy đệ tử tâm phúc của các pháp vương nói chuyện với nhau. Sự vui sướng trong lòng của La Dương lúc này nhất thời biến mất hoàn toàn. Thân phận của hắn là một trưởng lão, mặc dù cao hơn các pháp vương, nhưng mà các đệ tử của pháp vương đều đang bàn luận về việc này. Hắn đến bây giờ mới biết, bởi vậy có thể thấy được địa vị của hắn cao như thế nào tại La Thiên đạo trường. Đại thúc, thúc bị làm sao vậy? La Vân nhìn thấy sắc mặt không tốt của La Dương, không thể không hỏi. La Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không thể như thế. Trong số những tu luyện giả của Tinh La Điện, có các nhân vật cấp bậc cao hay không? Các cấp bậc cao tầng dường như đều đã rút lui hết rồi, ở lại đó chỉ là một số đệ tử bình thường, có khoảng hơn vài nghìn người. Ha ha, thật đáng tiếc, sự kiện này ta không tham gia ở trong đó. La Vân vẫn còn để bụng đối với sự việc ở Tinh La Điện lần đó, việc này cứ canh cánh trong lòng hắn. La Dương chế nhạo nói, các cao tầng không bị giết, chỉ giết mấy đệ tử nhãi nhép thôi thì tính là gì? Như vậy cũng hả giận rồi, đại thúc, đừng quên lúc trước Tinh La Điện đã đối phó với cửu cung phái như thế nào sao? Thiên Tứ huynh đã bị Tinh La Điện giết hại như thế nào? La Dương ảm đạm nói, thủ phạm chính lại không chết, chỉ giết được mấy đệ tử nhãi nhép thôi, làm sao vơi được mối hận trong lòng ta? La Vân cười nói, đại thúc, đại đạo tôn một khi đã ra tay với đám người ở các quốc gia nhân loại, hay là chúng ta đến Thiên Tứ Vương phủ tàn sát một phen? La Dương lạnh lùng nói, người giết chết La Đĩnh nhất định là Tần Vô Song, đại đạo tôn muốn báo thù, trước tiên cần tìm thấy họ hàng của Tần Vô Song ra tay với họ trước mới đúng. Hừ, sư môn của hắn, phần lớn không có tình cảm gì, giết hay không cũng như vậy thôi. Chẳng lẽ có thể khiến Tần Vô Song đau lòng sao? La Vân nói chêm vào, đúng đúng, phải giết người thân của hắn, hắn mới đau lòng. Tả Phú Hộ có chút xấu hổ đứng ở đó nghe bọn họ nói chuyện. Bao Bao và Cô Đơn cũng cứ liên tiếp nhìn về phía Tần Vô Song, hiển nhiên chính là muốn quan sát phản ứng của Tần Vô Song, đợi hắn ra hiệu lệnh. Lý trí của Tần Vô Song cuối cùng đã thắng sự xúc động. Sau khi quay lại chỗ ở, Tần Vô Song tinh thần sa sút ngồi trên ghế, năm ngón tay nắm chặt trên bàn, dấu tay in xuống bàn. Bao Bao cẩn thận hỏi han, lão đại, Vinh không có việc gì chứ? Lão đại đừng buồn nữa, La Thiên Đạo Trường vi phạm hiệp ước vạn năm, ra tay với người của các quốc gia nhân loại, nghĩa là La Thông Thiên đã mất đi sự bình tĩnh, đây đúng là cơ hội tốt đối phó với La Thiên Đạo Trường. Không còn, đồng môn nhiều như vậy, bọn họ đều đã chết cả hay sao? Tần Vô Song vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần, thì thào nói. Hiện giờ hắn chưa thể bình tĩnh đối mặt với tin tức này. Tất cả những điều này đến quá đột ngột. Lão đại, có thương cảm cũng không thể làm gì. Đúng vậy, lão đại, điều quan trọng là huynh cần phải tỉnh táo lại. Tần Vô Song từ xưa đến nay quả thật rất kiên cường, cho dù là khó khăn vô cùng cũng chưa bao giờ uể oải thế này. Nhưng mà trong phút chốc vài nghìn đồng môn đều bị giết hết, Tinh La Điện không cần phải hỏi, cảnh tượng khẳng định sẽ vô cùng tan hoang. Một môn phái lớn như vậy, chỉ sợ về sau nguyên khí đại thương a. Tinh La Điện thật sự rất nhỏ bé so với La Thiên Đạo Trường. La Thiên Đạo Trường muốn đối phó với Tinh La Điện, bất cứ thời điểm nào cũng có thể ra tay, cho dù không có nhân tố Tần Vô Song này cũng vậy, đắc tội với La Thiên Đạo Trường. Vận mệnh của Tinh La Điện đã rất rõ ràng. Thậm chí có thể nói, không có Tần Vô Song, Tinh La Điện cũng không thể chống đỡ qua khỏi được kiếp nạn xâm lấn của Cửu Cung Phái. Nhưng sao lại như thế? Tần Vô Song thủy chung cũng không thể thuyết phục bản thân. Sự giận dữ trong lòng mãi không nguôi bớt, ngược lại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tần Vô Song siết chặt nắm đấm nói, tối nay sẽ ra tay. Bao Bao và Cô Đơn vốn rất hiếu chiến, nhưng vào lúc này không thể không hỏi, lão đại, Vinh chắc rằng đã sẵn sàng rồi chứ? Bọn chúng rất lo lắng, sợ là vì thù hận, Tần Vô Song sẽ không kiểm soát được sự giận dữ trong lòng, sợ sẽ xảy ra chuyện rắc rối. Tần Vô Song hít sâu một hơi, yên tâm đi, ta lúc này bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, đối phó với La Thiên Đạo Trường, sẽ bắt đầu từ La Dương. Bao Bao, Yển Thử, quy tắc cũ, các ngươi phụ trách việc thu hút sự chú ý của các cao thủ bên cạnh La Dương. Ngọc Thố sẵn sàng thi triển thần cổ thuật của mình. Cô Đơn phụ trách việc xử lý những tên hỗn tạp xâm phạm ngoài ý muốn, thành công hay thất bại đều trông chờ vào tối ngày hôm nay. Lão đại không phải ta mồm miệng quả đen. Bao Bao đột nhiên nói, giả dụ, ta chỉ là giả dụ. Nếu như tối nay chúng ta thất bại thì phải làm thế nào? Ánh mắt của Tần Vô Song biểu lộ rõ sự kiên quyết. Chúng ta nhất định thành công. Bao Bao than thở nói. Nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Đây là khảo nghiệm sự quyết đoán hiện tại của Tần Vô Song. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tần Vô Song chung quy vẫn là nói. Nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, thì lập tức rút lui. Không cần ham chiến.